Thần Phi Truyện, chương 1-1 tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhật Hòa là con trai của tỷ phú Hồ Ngọc Thanh, một trong những người giàu có nhất Việt Nam. Hồ Nhật Hòa nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi tiêu tiền không tiếc tay. Anh khá nổi tiếng trên mạng xã hội về thói ăn chơi trác táng và sở hữu khối người yêu dài như cái tấu sơ. Tuy nhiên anh không phải là một kẻ phá gia chi tử, ngược lại anh rất biết kinh doanh, sở hữu khối tài sản kếch xù và cũng là một người rất tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Từ nhỏ anh được bố mẹ mình cho đi nước ngoài du học và sống tự lập. Anh thành thạo 8 thứ tiếng và tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Tài giỏi nhưng độ ngông cuồng và độ chơi gái của anh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và đặt anh với biệt danh là Bad Boy số 1 Sài Thành. Bằng chứng, anh đã có một khối bạn gái toàn là người mẫu, ca sĩ hoặc hot girl trên mạng. Anh thường chi cả 500 triệu cho một lần đi chơi hộp đêm vũ trường hay các quán bar lớn nhỏ, hay mua xe mắc tiền dành tặng bạn gái rồi đá người ta không thương tiếc. Cũng như các phú nhị đại khác, anh quen cả trai lẫn gái, bề ngoài đẹp trai cộng thêm gia đình giàu có, không biết có bao nhiêu người chạy theo sau anh không cần làm gì cả, chỉ cần làm người tình một đêm của anh đã là đủ rồi. Hôm nay Hồ Nhật Hòa đang rất bực mình với tên bạn trai mới quen. Cậu ta là một diễn viên hạng B, tuy không nổi tiếng bằng siêu sao nhưng bề ngoài rất đẹp, hợp gu ăn uống của anh. Anh cùng cậu ta qua lại với nhau gần một tuần, anh còn chưa có dự định đá cậu ta thì cậu ta đã muốn đá anh trước, còn nói vớ vẩn bạn trai cũ trở về muốn nối lại tình xưa với anh ta, không muốn tiếp tục hẹn hò cùng với anh nữa. Hồ Nhật Hòa tức giận đến độ điên tiết lên, anh điện thoại kêu người bắt cóc tên sao hạng B đó hành hạ tra tấn cậu ta cho hả giận, không những vậy anh còn sai người quay clip lại để sau này hạ bệ cậu ta. Sau khi mấy người kia hành sự xong, Hồ Nhật Hòa đi lại chỗ cậu ta, đưa tay lên sờ khuôn mặt cậu, cười khinh bỉ nói. Muốn đá tôi đâu có dễ dàng như vậy, baby, anh muốn em biết phải trả giá đắt như thế nào khi dám chọc giận anh, nhớ nhé, đừng có lần sau. Đoạn clip của em đặc sắc lắm, tung lên mạng chắc nhiều người xem lắm. Hồ Nhật Hòa đưa máy camera đến trước mặt cậu ta, đung đưa vài cách cười khẩy. Hừ, anh đi trước bye cưng. Anh đứng dậy lấy ra một xấp tiền mặt toàn tờ 500 đồng tiền Việt quăng lên người cậu ta rồi xoay người bỏ đi. Cậu ta nằm yên bật khóc nức nở, vài tháng sau báo chí đưa tin anh chàng diễn viên hạng B tự tử tại nhà riêng, trước khi chết cậu ta còn để lại tâm thư tố cáo Hồ Nhật Hòa là người hại mình. Hồ Nhật Hòa đang cùng công ty đối tác ký hợp đồng thì bị nhân viên cảnh sát ập đến bắt anh vì tội có liên quan đến cái chết của Quang Anh. Hồ Nhật Hòa cười với bên đối tác. Xin lỗi, tôi nghĩ chuyện hợp tác của chúng ta kết thúc tại đây, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ đến bàn lại sau, xin phép đi trước. Anh sửa sang lại quần áo cùng nhân viên cảnh sát đi đến đồn, ngồi 24 tiếng anh luôn giữ im lặng chờ đợi luật sư của mình đến. Sau vài ngày lên xuống đồn công an, anh được tòa phán vô tội thả tự do, anh mời bạn bè thân hữu cùng đi dự tiệc mừng vì bản thân mình đã thoát nạn. Buổi tiệc được tổ chức ở vũ trường nổi tiếng nhất thành phố, mãi đến khuya mọi người đều giải tán hết. Hồ Nhật Hòa không cần tài xế đưa mình về, anh tự cầm lấy chìa khóa lên chiếc siêu xe lao thẳng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong người có men rượu gặp chuyện rắc rối mấy ngày nay, tâm tình anh không tốt, phóng xe có chút nhanh, đang chạy trên đường cao tốc anh nhìn vào kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt be bét máu của Quang anh hoảng sợ chật tay lái đụng vào một chiếc xe vận tải đang chạy ngang qua, ánh sáng chiếu vào người anh lấy một tay che mắt mình lại, một tiếng nổ lớn đùng, chiếc xe của anh bị đụng văng ra xa lật ngửa nằm giữa lộ. Không biết khi anh đã nằm trong xe bao lâu, không gian xung quanh vây kín cả xe đều là mùi máu tươi từ cơ thể anh chảy ra, anh không tài nào bò ra khỏi chiếc xe đã bị lật ngửa lên trời được, anh thầm nghĩ không lẽ lần này mình sẽ chết ở đây thật sao, không lẽ quả báo là có thật, anh không muốn chết ở chỗ này, anh hối hận rồi, nếu như lần này anh không chết anh sẽ làm người tốt không làm bad boy nữa. Anh mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, anh vui mừng, có lẽ ông trời cũng nghe thấy lời thú tội của anh, cũng không muốn anh chết vô ích như vậy. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng lại phát hiện bản thân mình không tài nào mở mắt ra được, sau đó anh bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Cách chương.